17 La Mã. Phẩm hiềm hận. 1. Trừ khử hiềm hận. Có năm trừ khử hiềm hận này, này các tỷ kheo. Ở đây, vì tỷ kheo có hiềm hận khởi lên, cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là năm? Trong người nào, này các tỷ kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, từ cần phải tu tập. Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần phải được trừ khử. Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong người ấy, bi cần phải tu tập. Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử. Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong người ấy, xả cần phải tu tập. Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử. Trong người nào, này các tỷ kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, vô niệm, vô tác ý cần được thực hiện. Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử. Trong người nào, này các tỷ kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, sự kiện nghiệp do mình tạo cần phải được an lập, là tôn giả, là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm nghiệp thiện hay ác được làm, tôn giả sẽ là người thừa tự nghiệp ấy. Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần phải được trừ khử. Này các tỷ kheo, có năm trừ khử hiềm hận này. Ở đây, hiềm hận khởi lên cho tỷ kheo, cần phải trừ khử một cách hoàn toàn. Bây giờ là mình học qua một cái kinh khác. Cái kinh khác đó là cái kinh từ bỏ cái hiềm hận nha. Ở đây có năm cái cách mà đối phó với cái tâm hờn giận, hiềm hận đó, tâm hờn giận, thù ghét có năm. Một đó là khi mình hờn giận, mình căm ghét ai đó quá đó, mình tu tập từ tâm. Làm ơn ghi giùm tôi nha, làm ơn ghi giùm. Từ bi, xả. Đây không nhắc tới hỷ là bởi vì mình đang giận quá là sao có hỷ nha. Xả. Từ bi xả. Ở đây mà không có cái chú giải là cho chết luôn nha, làm sao mà hiểu. Rồi ở đây đối với người, đối với cái đối tượng nào mà mình hờn giận họ, mình có năm cái cách để mà mình gọi là không có giận họ nữa. Bây giờ ghi giùm tôi. Alo, ai ghi giùm ta? Ai ghi giùm? Bà hổm tôi mới có nói nửa đùa nửa thật, mình chúng nó đè đâu đấy, chữ tôi không còn cái nước non nào hết, mà bây giờ nói thiệt chữ tôi cũng nói nữa. Tôi thèm có một người mà ở trong room này nè, viết lẹ mà viết chính xác những điều tôi nói. Tôi mơ có nhiều đó thôi, tôi mơ thứ hai là có một cái tay nào mà thư ký thiệt là giỏi. Tôi rất là cần, bây giờ tôi con mắt tôi nó bị lòa, nên tôi cần một cái người ghi ở trong room, cần một cái thư ký ngoài đời và cái một cái người đó là làm ơn nấu ăn giùm cho em nhờ. Tôi thèm lắm, tôi thèm cái cảnh mà tôi không có cần phải động tay động chân nữa, tôi thèm dữ lắm nha. Thèm lắm, bây giờ là tới giờ mà chỉ cần nói sư ơi dùng điểm tâm, sư ơi ăn trưa là mừng lắm nha. Chứ còn mà cứ mà nhờ giết giùm mà gà rờ cái này. Còn đây có người rủ về Việt Nam nấu cho ăn ba cái đồ Trung Quốc cho mày chết dịch. Dạ rồi, bây giờ cảm ơn ghi. Thứ nhất là cái cách một, cảm ơn ghi giùm nha. cái cách một để mà đối phó với cái tâm mà hiềm hận thù ghét ai đó, cách một là chúng ta tu cái gì ta? Từ tâm nha. Từ tâm là sao? Từ tâm là mong cho người ta được nhân lành quả lành. Cách một á là an trú từ tâm, mở ngoặc đơn, mong cho người được gọi là sống ở trong cái nhân lành và quả lành, thì đó được gọi là từ tâm, nhớ nha. Cái cách thứ hai nữa đó là an trú ở trong cái bi tâm, có nghĩa là mong cho người đừng có sống ở trong cái nhân xấu và quả xấu. Mời quý chúng ta tu từ tâm á là mong cho người được sống trong nhân lành quả lành, còn bi tâm á là bi mẫn á tức là mong cho người đừng có sống trong nhân xấu quả xấu. Rồi cái số ba đó là xả. Các vị còn nghe không? Alo, ở đây có cái bà bầu nào nè, có bà bầu lặt lè hả? Lặt lè là có bầu á. Lặt lè rồi các vị còn nghe đúng rồi. Thì là cái thứ ba đó là tu trong xả tâm. Ở đây đó có nghĩa là phải tu tập nha, thiền chỉ samatha, làm ơn ghi giùm nha. Tu tập xả tâm ở đây đó, xả tâm trong kinh này chắc phải ghi có thủ ấn nhóm mình lắm. Xả tâm trong cái kinh này nè là samatha. Là xả trong samatha nha. Rồi nhớ cái đó, xả tâm trong cái kinh này là tu tập samatha. Tại sao vậy các vị còn nhớ không? Bữa nay tôi ôn lại một chút nha, bà không nói rồi. Có nghĩa là năm cái chi thiền đó, tầm tứ hỷ lạc định, mình không có tu hành gì hết nha. Mình là một cái thằng ăn cướp nha, một cái thằng sát thủ, thì mình cũng có năm cái này, cũng có tầm tứ hỷ lạc định có. Nhưng mà năm cái đó nó chỉ được gọi là năm cái tâm sở thôi, chứ nó không có là cái gì hết nha. Nhưng mà ở một cái người tu tập thiền định á, thì năm cái này đó là nó là năm cái chi thiền được gọi là vận dụng để đối phó với năm triền cái. Các vị nghe kịp không? Đó, mà vận dụng bằng cách nào? Cái tâm ở cái người không có tu tập á thì nó chỉ là một cái thành tố tâm lý phải có mặt để mà người ta gọi là nhận thức trần cảnh, nhớ nha, nó một cái thành tố tâm lý nhớ. Cái gì vậy ta? Các vị nói miêu là sao? Các vị có còn nghe không? Các vị có nghe rồi, đâu? Nhưng mà đối với cái vị hành giả tứ niệm định giả samatha đó, thì người ta dùng năm cái này nè, để người ta gọi là ghi nhận cảnh đề mục. Hả? Là mới ghi giùm tôi cái này, ghi cái này. Hành giả samatha đó dùng năm cái tâm sở đó để mà ghi nhận cảnh đề mục. Ở cái tầng thiền thấp á thì mình còn xài đủ năm chi thiền, nhưng mà càng lên cao á thì tâm càng vi tế. Mà tại sao tâm càng vi tế? Là bởi vì nó có hai cái vi tế, đó là cảnh mỗi lúc một vi tế nên tâm cũng phải vi tế theo. Mà hễ tâm vi tế thì cảnh cũng vi tế theo. Như vậy thì càng lên cao thì cái tâm nó càng vi tế mà cảnh nó càng vi tế. Như là ngày Sắc Lợi Phất ngày dạy, tiếng chuông lúc mới đánh không chú ý cũng nghe được. Nhưng mà khi mà tiếng chuông nó chỉ còn là cái dư hưởng dư âm càng lúc càng nhỏ dần, thì muốn nghe được cái dư âm sau cùng của tiếng chuông thì ta phải lắng tâm và lắng tai để mà nghe, chứ còn không thể nào mà vừa hít sáo mà vừa nghe tiếng chuông gì đó không có, bởi vì lúc nó quá nhỏ đi nha. Cho nên ngài mới nói rằng khi tiếng chuông mới đánh á thì mình có thể lơ đãng vẫn nghe được, nhưng mà càng về sau khi mà cái dư hưởng dư âm của tiếng chuông nó mỗi lúc nó một nhỏ dần thì cái tâm của mình lúc đó nó cũng phải vi tế một cách tương ứng mình mới có thể nghe được cái tiếng chuông đang nhỏ dần ấy nha. Rồi như vậy thì là ở cái tâm sơ thiền thì hành giả còn có tầm tứ hỷ lạc định, nhưng mà lên tới tâm nhị thiền thì bỏ tầm chỉ còn tứ, mà lên tới tam thiền thì bỏ tứ chỉ còn hỷ, lên tới tứ thiền bỏ hỷ chỉ còn lạc, mà lên tới ngũ thiền thì chỉ còn xả và định nha. Đó là nói theo A Tỳ Đàm. Còn nói theo cái tạng kinh á, thì nó gọn hơn, tức là ở cái tầng tam thiền thì đã không còn hỷ, tứ thiền không còn lạc. Vì làm ơn nha, làm ơn ai ghi giùm tôi cái câu này, nói theo tạng kinh tầng tam thiền không còn hỷ, rồi tầng tam thiền không còn hỷ nên vị này cũng miễn nhiễm với ưu. Khi đang mà trú trong tam thiền không có hỷ nên ra khỏi tam thiền cũng miễn nhiễm với ưu. Đó. Còn là tứ thiền á thì không còn lạc cho nên cũng miễn nhiễm với khổ. Hỷ với lạc là một cặp. Hỷ với ưu là một cặp, khổ với lạc là một cặp. Cho nên không còn hỷ thì ưu cũng miễn nhiễm, không còn lạc thì khổ cũng miễn nhiễm. Cho nên nói theo tầng kinh thì ở cái tầng tứ thiền á thì coi như là chỉ còn xả và định thôi, nhớ nha. Mà xả đây là gì? Xả đây có nghĩa là vị này không còn buồn, vui, sướng, khổ nữa nha, thì gọi là xả, nhớ nha. Xả trong thiền ấy, nó có nghĩa là không còn buồn, vui, sướng, khổ trong thân tâm nữa. Ở cái tầng tứ thiền nó hơi thở cũng không còn. Ở tầng tứ thiền hơi thở cũng không còn. Người an trú trong tâm tứ thiền không... Làm ơn ghi giùm tôi cái này. Người an trú trong tâm tứ thiền ấy, thì tâm ấy, thì không có còn. Tâm ấy, thì không có còn gọi là hỷ, ưu, khổ, lạc. Đó là tâm, còn thân vị đó là coi như là cũng không còn hơi thở cái thân á. Và đồng thời đó là vị này hoàn toàn có thể miễn nhiễm đối với cái hấp lực của trái đất. À, vị này đó nếu muốn, nha phải thêm cái này, không hơi thở, và vị này nếu mà muốn thì vị này, cái thân vị này không gọi là được miễn nhiễm đối với hấp lực trái đất, cho nên vị này mới có thể bay được. Trong có hiểu nè ông ta, vị này có thể biến mất được và vị này có thể di chuyển với cái tốc độ nhanh hơn ánh sáng hàng tỷ lần. Tôi biết trong râm có nhiều người sẽ nổi điên lên nói rằng tại sao hình như ông này ông đang exaggerate, ông đang quá lời, ông đang cường điệu. Không phải, đó là sự thật. Tức là cái tâm của người đắc tứ thiền đó nó không còn hỷ lạc khổ ưu, đúng rồi, nhưng mà cái thân của họ đó là cũng miễn nhiễm đối với cái trọng lực của trái đất, miễn nhiễm với cái sức hút của trái đất, cho nên khi mà vị đó dùng thần thông, vị đó có thể, thứ nhất là vị đó không có thở này, không còn hơi thở ra vào, mà đồng thời vị này có thể di chuyển với một cái tốc độ, tôi nói là, tôi nhắc lại nha, hàng tỷ lần cái tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng là 300.000 km một giây, nhưng mà cái vị này đó, thì đối với vị này đó, cái tốc độ không bị giới hạn bởi cái thời gian và cái khoảng cách. Tại sao vậy? Là bởi vì trong kinh nói, vị này có thể trong nháy mắt mà có mặt biến mất ở điểm A và có mặt ở điểm B. À, dầu hai cái vị trí đó cách xa nhau bao nhiêu đi nữa. Một, tôi nói tại Việt Nam nha, tôi đang nói ở Sài Gòn nha. Vị mà dùng đi bằng thần thông đó, họ biến mất ở quận 1 mà họ có mặt ở quận 5 á, cái thời gian nó tương đương với cái chuyện mà họ biến mất ở quận 1 và họ có mặt ở New York. Biết Trung Trâm có hiểu này không? Alo. Trong khi ánh sáng phải như vậy, cái tốc độ ánh sáng đó là nó 300.000 km trong một giây, nó nhanh thiệt đó, nhưng mà cái đối với ánh sáng nó vẫn còn bị giới hạn, tức là ví dụ từ cái tốc độ ánh sáng từ quận 1 qua quận 5 nó không giống như từ quận 1 mà qua New York, Hoa Kỳ, nhưng mà thần thông thì the same, giống nhau y chang, không khác nhau một tí mà mãi mãi nào hết. Còn bởi vì cái đó là tâm mà nha. Cho nên cái tôi mới dám nói là 1 tỷ, là hàng tỷ lần, nó nhanh hàng tỷ lần. Tức là vị nó biến mất ở quận 1 và có mặt ở quận 10. Thời gian nó tương đương với cái chuyện mà vị đó có biến mất ở quận 1 và có mặt ở New York. Tương đương. Đó. Cho nên đó là ở đây được gọi là cái xã trong cái kinh này là chỉ cho cái xã của cái người mà đắc tứ hoặc ngũ thiền đó quý vị nha. Có nghĩa là họ không còn cái thân và tâm của họ không còn cái khổ lạc hỷ ưu nữa, hỷ ưu và khổ lạc họ không còn. Mà khi mà khổ lạc hỷ ưu không còn thì họ chỉ còn là cái xã, là cái tâm vững dưng. Còn cái thân của họ có thể nói là không còn cảm giác nữa. Trong lúc mà an trú trong tứ thiền, khi mà ra tứ thiền họ trở thành người bình thường, nhớ nha, ra khỏi tứ thiền họ là người bình thường. Nhưng mà khi họ nó nhập vào tứ thiền đó, thì cái trọng lực sức hút trái đất đối với họ không thành vấn đề. Và cái oxygen, cái bầu khí quyển này đối với họ cũng không thành vấn đề. Là vì sao? Là vì nó có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ đối với cái tấm thân sinh lý này, với cảm xúc sinh học của chúng ta và môi trường thiên nhiên. Việc trong rừng có nghe kịp không ta? Tấm thân sinh lý nha, đời sống tâm lý và môi trường thiên nhiên hoàn toàn có quan hệ với nhau rất là chặt chẽ, rất chặt chẽ. Khi mà trú vào cái tầng tứ thiền rồi đó thì thân vị ấy không còn biết đau đớn, không còn hơi thở, không còn chịu ảnh hưởng bởi hấp lực của trái đất, không cần đến oxygen dưỡng khí của bầu khí quyển nữa nha. Đó, nó đặc biệt như vậy. Và khi ra khỏi cái thiền đó thì họ trở thành người bình thường. Nhưng mà tôi nói là nếu mà các vị không tin thì tôi chứng minh. Tôi nói rằng tâm lý, sinh lý và môi trường thiên nhiên có ảnh hưởng với nhau. Nếu các vị không tin tôi chứng minh. Ông Einstein có người hỏi ông thế nào là thuyết tương đối. Ông nói rằng nó là 15 phút mà ngồi gần cái người mình thương đó, nó khác với 15 phút mà ngồi gần cái người mình ghét. Các vị thấy chưa? Đó, nó có liên quan là chưa hết. Một cái bà mẹ mà vì thương con á, có thể gánh một cái gánh chè, gánh cháo đi trong cái buổi trưa nắng chang chang hay trong một cái đêm mưa lạnh sắc xe, buốt giá, mà bà không thấy mệt. Khi hỏi bà nói lạnh, khi hỏi bà nói mỏi, bà nói. Nhưng mà nếu không ai hỏi thì bà vẫn đi từng bước chân, từng bước chân trên đường vững chãi mạnh mẽ, vì lúc nào lòng bà cũng là mấy đứa con ở nhà hết. Bữa nay bà mua được một mớ rau, một mớ thức ăn rẻ mà ngon tươi ở ngoài chợ, bà muốn về sớm bán cho hết cái mớ chè mớ cháo này, tối nay sẽ có một bữa ăn rất là ngon cho đám nhỏ đây này. Bà cứ nghĩ đến cái chuyện đó là coi như cái nhiệt độ rồi nắng mưa rồi cái sự mệt mỏi nó không còn nữa, nó không còn nữa quý vị. Các vị có thể nói với tôi là cũng có đâu, mệt vẫn còn không. Tại tôi đã từng trải qua những cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Nãy giờ tôi nói ra thì nó hơi đời nha. Tức là có những cái giây phút mà tôi thấy một tiếng nó qua rất là nhanh. Vui mà, vui. Nhưng mà có những cái lúc mà đối với tôi nửa tiếng nó lâu không có tả được. Và vì tôi không có muốn, tôi không có thích. Các vị có hiểu không? Tôi không có thích. Cách đây mới có mấy hôm thôi. Cách đây mới mấy hôm mà coi như tôi phải ở cạnh một cái người mà tôi khó chịu. Các vị có biết không? Chỉ có 15 phút chờ xe tới mà nó lâu. Ôi là nó lâu. Rồi tôi thấy gì đâu mà thời tiết bữa nay sao nó khó chịu quá sức. Rồi con người của tôi sao nó mỏi mệt, rồi sao hai bên thái dương của tôi nó căng thẳng, mà tim của tôi nó mệt quá, mệt thế này. Coi như là cái tấm thân sinh lý, rồi cái tâm lý và thiên nhiên ảnh hưởng với nhau rất là mật thiết. Nhớ nha, cho nên ở đây có 5 cách để đối phó cái tâm xung đột, bất mãn, hiềm hận, ghen ghét người khác. Cách 1 là an trú từ tâm. Mà các vị sẽ hỏi tôi, các vị hỏi rằng khó quá, làm sao làm nổi. Tôi biết thì ở đây tôi cũng nói thêm nha, tùy vào cái cơ địa tâm lý của mỗi người. Cơ địa nó có 2 cơ địa sinh lý và cơ địa tâm lý. Tùy vào cái cơ địa tâm lý, tùy vào cái túc duyên tu hành nhiều đời mà mỗi người hợp với cái pháp môn nào. Có người thì giận ai giận mình, chỉ cần mà nghĩ đến cái lợi ích của người ta đó là tự nhiên cái lòng nó cũng vơi giảm đi, nó vơi giảm đi cái hờn giận. Có vị họ thích hợp với cái tâm từ, có vị thì họ thích hợp với cái tâm bi. Tôi thì tôi làm sao tôi dám nói tôi là cái loại nào, nhưng mình nói tới đây thì dám nói tâm từ tôi yếu hơn tâm bi. Khơi khơi mà bắt tôi có cái lòng từ mong chúng sanh được này được kia, thì cái đối với tôi cái đó nó khó hơn là cái chuyện mà tôi thấy người ta tội nghiệp. Khi mà tôi thấy một người khổ tôi dễ khởi tâm tâm bi lắm nha. Tôi thấy một người có cái một người thí dụ như là một chuyện nhẹ thôi, trong mấy lần lễ ở chùa đó, bao nhiêu là đại gia Phật tử giàu có, áo mũ sên sang, quần là áo lụa, tự nhiên tôi liếc mắt tôi thấy ở một cái góc sân chùa đó có một cái cô hoặc một bà Phật tử nhà nghèo đội nón lá, cầm cái giỏ đệm vậy đó, biết thân mình nghèo rồi đó, đi rồi cái nếp nếp vô lại Phật lén lén đi ra ngoài đứng dòm dòm, nhiều khi tới giờ cơm đó không ai kêu hết trơn á, rồi cứ ngồi đó, ngồi chùa chờ lễ chờ thuyết pháp xong mà bụng đói, tôi đoán chắc bụng đói dữ lắm, lúc đó ai kêu ai đưa hộp cơm chắc mừng lắm quý vị nha, nhưng mà bà con lòng người nó bạc lắm, gì biết không ai nhớ tới đâu, mà lâu lâu tôi tình cờ tôi liếc mắt tôi thấy cái đó tôi thương lắm nhà, thương lắm nhà thương. Tôi rời Việt Nam năm tôi 30 tuổi mà cái chuyện mình thấy cái đó nhiều lắm quý vị nha, những người Phật tử mình đó là chưa kể cái khổ ngoài đời. Hoặc là tôi nhớ mấy lần tôi đi qua Phà Mỹ Thuận mà tôi thấy có những người ăn xin á, họ đi xin mà 10 người chắc gì cho được một, xin họ thấy ai cũng đuổi xô lắc đầu á, rồi kiếm cái góc nào trên phà họ ngồi mà họ cứ dòm khách coi có ai để ý tới họ hay không, rồi họ chìa cái nón họ làm lơ thôi, mà mình nhìn cái ánh mắt của họ lúc đó mình xót mình chịu không nổi. Tâm bi của tôi nó dễ có hơn tâm từ nha, tùy người nha. Đó, nhìn Phật tử nghèo quá, rồi nhìn mấy người ăn mài đó, hoặc là nhìn mấy cái người, nói chung là mấy người khổ mà biết tự trọng, khổ mà biết tự trọng á, à, biết liêm sĩ, tôi dễ khởi lên cái tâm từ, dễ khởi lên cái tâm bi, à, mình thương á, mình thương họ nha. Nhưng mà có người thì từ với họ không được, bi họ cũng khó, thì họ phải tu tập cái tâm xả của Samatha nha. Rồi cái trường hợp thứ mấy ta, trường hợp thứ mấy quên rồi. Từ bi xả, rồi tới cái nữa là cái gì ta? Rồi bây giờ tới cái gọi là từ bi xả, rồi cái asati. Cho asati amanasika rồi tí, cái này mới quan trọng nè, có nghĩa là coi như người ấy không có, làm ơn ghi giùm tôi nha. Cái số 1 là từ, số 2 là bi, số 3 là xả, số 4 là quán không. Số 4 là quán không, ghi giùm tôi đi. Số 4 là asati manasikara, dịch là quán không. Quán không tức là quán vắng, không có khách đó. À, quán không. À, nghĩa là xét rằng mọi hiện hữu chỉ là cái nấm bụi trong gió. Cái này hay dữ dội nha, cái này rất là hay nha, cái này rất là hay. Asati manasikara có nghĩa là quán không. Cái từ này tôi mê quá, mê cái chữ này, là cái chữ dịch mà phải nói là tuyệt vời nhất. Quán không, quán không, quán không có nghĩa là asati là không có, asati manasikara là coi như không có. Rồi trong chú giải mới giải thích thêm là coi như là cái nấm bụi mà trong gió vậy. Vì sao nói như vậy? Không có nghĩa là mình coi thường người ta, không có phải mà coi thường, mà mình quán xuyên thấu cái bản chất thực sự của mọi chúng sanh trong đời này chỉ là một, nhiều lần tôi hay nói nấm cát đó, mà ở đây lại nó là nấm bụi nha, chỉ là một nấm bụi gọi là antarito á, là một nấm bụi trong hư không thôi. Antarito nó bằng với gọi là antarike. Đây có cái bà này, nó vô duyên, mình đang giảng nó vô, bà chào bà gửi message cái bà này tại sao. Các vị trong room này có biết cái bài sắc ghê ca mê cha ru bê không ta? Alo, sao cái cô này cái gì cũng biết à? À, trong đó có chữ antarike quý mà nê đó, antarike là trong hư không nha. mà theo cái phonetic, biết trong trong biết cái phonetic thì mới khổ quá khổ. Phonetic là ngữ âm học á, thì chữ r nó bằng chữ l, có đúng không ta? Có đúng chưa? Cho nên là antali, antali nó bằng antari, à, antali, cho nên là antali, antarito nó bằng antalike, có hiểu không? Đó, nghĩa là nấm bụi, chỉ là một cái nấm bụi trong gió, trong hư không thôi, nhớ nha, đó là phonetic. Nên sẵn ở đây nói luôn cho bà con biết, là ở trong mấy cái bia ký, nữa khổ quá, khổ đi, khổ quá, bà con còn nghe không? Alo, kia là Asoka Inscription, biết có biết này không? Biết chữ này không? Bia ký cúng dường đó, đó, đó, đó. Thì trong đó mình thấy cái chữ Racha đó, các vị còn nghe không? Alo, rồi, Racha đó. Thì là trong đó nó là nó tương đương với là La Cha, nhớ nha, nhớ bia ký Ai Cập á là có chỗ họ viết Ra Cha mà có chỗ họ viết là La Cha, chẳng hạn như là ở trong cái bia ký mà ở Lumbini á, Lumbini là cái chỗ Mù Bồ Tát đẳng sinh á, nó có cái câu như thế này: chính tại nơi này Đức Thế Tôn đã đẳng sinh. Thấy không? Vào triều vua A Dục á, thì vua đã cấp 8 cái làng, à, đã cấp thuế cả 8 ngôi làng cho cái thánh địa này. Có nghĩa là vào thời vua Dục có 8 ngôi làng mà lân cận của cái gì ta thánh tích là Mini đó. À, là coi như đó là có trách nhiệm là họ đóng thuế, hùng gom cái thuế lại để mà cùng chăm sóc bảo trì cái thánh địa Lumbini ấy nha. Thì cái chữ vua mà trong cái bia ký đó nói đó thì họ viết bằng chữ La Cha, La Cha là bằng chữ Ra Cha, cái chữ này rất là bình thường nha. Mà nói về phonetic thì mình thấy cái hiện tượng mà bờ chữ B đó, B mà nó bằng chữ V, thì trong râm biết này không ta? Rồi chữ R nó bằng chữ L, đó cái chữ này rất là bình thường. Nhớ cái này đúng rồi. À, cho nên ở trong này bây giờ là cái quán, cái pháp quán không là sao? Có nghĩa là khi mình giận ai quá, mình chẳng qua là nấm bụi này nó đang giận cái nấm bụi kia. Các vị nghe kịp, các vị còn nhớ tôi kể cái câu chuyện mà chiếc thuyền trong đêm của Nhật Bổn không? Trong một cái thiền phổ ngữ lục của Nhật á, họ có kể một câu chuyện đó là trong đêm á, mình đi thuyền mà có một chiếc thuyền khác nó tông vào cái xuồng của mình á, à, thì nó có hai tình huống. Một là mà nếu mà chiếc xuồng đó nó không có người á, thì cái cảm giác mình nó khác, cái tâm trạng nó khác. Mà nếu mà chiếc xuồng nó tông vào mình ban đêm mà nó lại là không có người thì cái tâm trạng mình nó khác. Các vị nghe kịp không? Tức là đi xuồng trong đêm bị một chiếc khác tông vào, mà nếu mà trên cái chiếc xuồng tông mình á, đụng mình á, mà có người hay là không có người, thì ở mỗi cái trường hợp đó cái tâm trạng của mình nó không giống nhau. Nghe kịp chưa? Ở đây cũng vậy, có nghĩa là khi mà mình quán không đó, có nghĩa là mình còn coi là có bỉ, có thử, có ta, có người, có mình, có hắn, có nó, có ả, có mụ, tức là si hơ, thì coi như là mình mới nổi dịch lên. Chứ còn nếu mà nói cho rốt ráo đó, thì tất cả chỉ là một nắm bụi. Và nếu các vị không có tin đó, thì bây giờ mình nói qua biology nha. Tức là thân thể mình nó chỉ là những cái cell thôi, những cái tế bào sinh học thôi, à, những cái phân tử sinh học, những phân tử, những tế bào chứ không có gì hết. Còn về tâm lý nó chỉ là những khoảnh khắc thiện ác buồn vui tiếp nối nhau, và cái giá trị của mình nó là do mình tự dựng nên mà thôi nha. Chứ còn bây giờ thí dụ như mà con thấy mình ăn rồi cái mình cứ son phấn bậm môi nhíu mày rồi nghiêng qua lắc lại soi gương coi kiến, mình thấy mình đẹp mình thơm. Chứ tôi nói thiệt trong râm nè, tôi biết trong râm này là quý vị trong râm này có ai mà đáng gọi là giai nhân mỹ nữ không tôi không biết, nhưng mà tôi có biết chắc một chuyện Tức là nếu mà bây giờ mà có một cái người mà đẹp bằng trời đi nữa đó, mà chỉ cần họ quên thở trong vòng 15 phút, 15 phút đó là ai cũng ngại chạm tay vào, chứ đừng có nói cúi xuống mà hôn họ nha. Mà hôn trên trán là đã không dám, chứ đừng có nói mà hôn môi, hôn miệng gì hết nha. Chỉ có 15 phút mà nó không chịu thở thôi nha. Có nghĩa là cái xác nó còn nóng đó chứ. 15 phút hình như là còn nóng chứ, 15 phút còn nóng. Nhưng mà chỉ cần gọi là chết lâm sàng đó, chỉ cần bác sĩ phán là nó đã gọi là đi rồi đó, thì coi như nó đẹp bằng trời đó, thì mình đã chạm tay và mà chạm bằng cái ngón út là mình đã ớn rồi, chứ đừng có nói mà hôn lên người, lên mặt của nó nha. Điều đó mình mới thấy đúng, cái thân này nó là nấm bụi, đúng rồi nha. Đây là một chứng minh mà trong room này bắt buộc phải tin đó. À, bây giờ các vị thương ai nhất đâu? À, thương ai nhất? Cha nào háo sắc nhất, bà nào mê trai nhất, thì cứ nhớ cái lời của tôi. Các vị tưởng tượng, mới cách đây có nửa tiếng đồng hồ là mình muốn là trên trời làm chim liền cánh dưới đất, làm cây liền cành, muốn là đời đời kiếp kiếp, răng long tóc bạc, trăm năm hạnh phúc, sắc cầm hòa hợp, loan phụng hòa minh, con khỉ gì đó không cần biết. Bây giờ mà chỉ cần nó tắt thở một cái là ba chân bốn cẳng chạy, mà coi như là chạy xúc dép, mà coi như là giày mà giày LV, giày Chanel là mình cũng liền luôn. Sợ lắm quý vị nghe, sợ lắm. Tôi nhớ hồi xưa tôi có đọc một cái câu chuyện mà không biết chuyện cười hay là chuyện ma. Họ kể cái chuyện mà bốn anh sinh viên mà ở trong cái trường y ở Sài Gòn mình đó, là vì một cái hoàn cảnh làm sao đó mà được sắp xếp để mà canh một cái xác, chờ người dưới quê đi lên để mà nhận xác, mà bốn anh là bốn sinh viên, rồi mà anh mới tiêu khiển đốt thời gian bằng cách là đem bộ bài đánh cho nó vui vậy mà. Thì đang sóc chia bài thì hai anh ngồi ngó vô trong, rồi hai anh ngó ra ngoài. Thì hai anh mà ngồi ngó vô trong đó thì mình tạm gọi là anh A với anh B, thì anh A anh thấy sao cái xác kia thì tự nhiên cái nó nhúc nhích là anh nhận rồi. Thì anh nhận rồi thì lát sau anh ý sao anh thấy cái xác nó bật nó ngồi vậy mà nó cứng đơ, là anh thấy xong là anh mới diễn kế nó, tao ra tao tiểu một chút tao vô liền, thế là anh giọt mắt. Thì như vậy thì chỉ còn là cái sòng bài, cái chiếu bài đó như còn có ba người thôi. Thì cái anh mà anh tèo đi, anh Tý còn, anh Tý sẽ liếc là anh thấy cái xác nó bắt đầu nó đứng dậy, thì anh sợ la lên cả đám nó giọt hết thì sao. Thì anh mới nói là sao thằng tèo nó đi lâu quá, để tao ra tao kiếm nó, thì anh cũng giọt luôn đó. Thì á, là cái chuyện này dĩ nhiên cuối cùng thì mình biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Thì tôi không nhớ đó, chỉ là chuyện cười hay chuyện ma hay là có chuyện có thật hay là chuyện ba xạo mình không biết, nhưng mà có một điều mà tôi thấm thiết tới bây giờ, thì ra là cái lòng người nó bạc như vậy đó, thở nào còn sống đó, ha. Mình thương, mình mến, mình nhớ, mình nhung, mình tương tư, mình nữa là mong đợi tùm lum. Tới hồi nó tắt thở một cái rồi đó là lạnh xương sống. Tôi nói thiệt, tôi cũng có chị, tôi cũng có anh. Có tôi cũng có mấy vị huynh đệ trong nhà tôi thương lắm á. À. Mấy vị đại sư huynh tôi thương lắm. Đại sư huynh thứ ba, đại sư huynh thứ tư, rồi mấy vị sư đệ em ruột của tôi là sư thứ tám, sư thứ chín tôi thương lắm á. À. Nhưng mà cái này tôi nói thiệt nha. Các vị đó đều là tu sĩ hết á nha, nhưng mà chứ không phải là người đời, tức là tu sĩ y áo đàng hoàng đó. Bây giờ tắt thở rồi mà bây giờ bắt tôi phải qua đêm trong một cái căn phòng mà có cái xác của các vị đó, thì tôi nói thiệt các vị tôi cũng hơi nhận. Thì dĩ nhiên hoàn cảnh thì cũng anh em thương quá, ngày mai đem thiêu rồi thì phút biệt ly mà, thì cũng ráng đắng đá nhau thương lắm mà. Nhưng mà nói thiệt với bà con là tôi cũng nhận lắm, là tại vì hồi nào còn sống thì anh em chứ giờ lạnh ngắt rồi, bây giờ tối mà cái xác nó dựng vậy biết đâu, không phải mà mấy vị đó mà lại là người khác. À mà tại sao tới giờ này tôi để cho tôi kể toàn là chuyện ma tào lao, là tới tôi muốn nhấn mạnh cái chữ quán không đó. Cái quán không là vậy đó quý vị, thở nào là anh ruột, là em ruột, là bạn trai, là bạn gái, là chồng, là vợ, là con, là cháu ha. Tới hồi mà chỉ có 15 phút thôi, tôi nhắc lại 50 minutes, chỉ 15 phút thôi. Mà chết lâm sàng nha, chứ bác sĩ phán thôi, sĩ phán nó đã đi rồi, là bắt đầu tình hình khác rồi. Tình hình nó đại khác, tình hình nó khác rồi nha, nhớ cái đấy. Đó gọi là quán không đó quý vị. Có nghĩa là ngay lúc còn sống, cho tới lúc chết, từ lúc yêu qua tới lúc sợ nó chỉ cách nhau có 15 phút thì có đủ để cho quý vị thấy chán đời chưa. Mà chưa kể là nó chết bằng tai nạn nha, chưa kể mà nó chết mà tét bét nha, nó chết mà coi như là lòi phèo đổ ruột nha, ốc văng ra như là tàu hũ như chao đó là khỏi kể đó. Chỉ kể là chết sạch đó, chết sạch chết thơm phức luôn á, còn mềm xèo, còn dẻo nhẹo, còn nóng hổi luôn á. Mà chỉ cần chết rồi là mình đã ớn rồi, nói chi là nó chết máu me tâm tử phân nước tùm lum nha. Kinh Quán Không là sao? Quán Không là thấy rằng ở đây không có người nào giận người nào, mà chỉ có cái nấm cát này, nấm bụi này giận cái nấm bụi kia. Nghe kịp chưa? Rồi. Cuối cùng là cái thứ năm. Có nghĩa là khi giận hờn căm ghét người nào đó thì nếu mà năm cái cách, bốn cái cách đầu mà xài không được thì xài cách thứ năm. Có nghĩa là quán chiếu rằng nó là cái người nó nói và làm cái điều bậy bạ đó với mình, đó là cái nghiệp bất thiện của họ và đó là cái quả xấu của mình nha. Mình đừng có vì cái quả xấu này mà tiếp tục tạo thêm cái nhân xấu khác. Để nói ra hiểu không ta? Cái người đó họ đang làm cái chuyện, họ đang tấn công mình, đó là cái nghiệp xấu của họ. Và cái chuyện mình bị tấn công đó là cái quả xấu của mình. Họ tạo nhân xấu là vì mình có quả xấu. Bây giờ mình đừng có vì cái quả xấu này mình tiếp tục mình tạo cái nhân xấu nữa. Đó gọi là quán nghiệp. Quán rằng mỗi chúng sanh ở đời này dầu muốn dầu không thì cũng phải ra đi một mình, không mang theo được cái gì ngoại ra trừ một thứ duy nhất, đó là nghiệp thiện ác mà mình đã tạo trong cái thuở bình sinh nha. Cái chuyện mà mình gặp nhau đây nó chỉ là tạm bợ thưa quý vị nha. Cái trái đất này nó chỉ là một cái hạt cát trôi nổi trong cái vũ trụ bao la. Và cái trăm năm trong kiếp người nó chỉ là một nháy mắt của dòng chảy thời gian miên viễn bất tuyệt. 100 năm rồi nó qua đi nhanh lắm nha, nhanh lắm. Ôn Làng Mai tức là Hòa Thượng Nhất Hạnh năm nay đã 93 tuổi, và cách đây 2 hôm thì Ngài đã đặt chân xuống Huế. Ngài trở về từ hiếu tổ đình và nghe đâu theo trên báo thì Ngài đã quyết định gọi là tĩnh dưỡng cho đến cuối đời ở tại đó. Phải nói rằng Hòa Thượng đã trải qua 93 năm trong cái cuộc đời vô bể đầy những buồn vui vinh nhục, và cuối cùng thì sao? Cuối cùng Hòa Thượng cũng phải rút lui, trở về nhường lại cái sân chơi phù du đó cho cái đàn hậu lai, hậu tấn, hậu học, hậu sinh, hậu bối nha. Ngài bắt đầu Ngài lại cầm lấy cái thiện ác mà Ngài đã làm trong cái đời này để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Nói như vậy có nghĩa rằng là cái chết nó không phải là dấu chấm hết như là ở vị A-la-hán. Mà ở kẻ phàm phu cái chết nó là chỉ là sự kết thúc của cái cũ và nó bắt đầu một cái mới. Chúng ta đã nghỉ chơi ở cái sân ga này và sửa soạn lên tàu để tìm về một sân ga khác, một bến bờ khác, một cái sân chơi khác, một cái cảnh giới khác, một cái phương trời khác. Chỉ vậy thôi nha. Nhớ rằng ở sân ga này chỉ có vài phút thôi thì chúng ta cần gì phải đôi co, phải hơn thua. Phải quấy với cái người tào lao mà mình coi như xui mà gặp nhau đây. Không có đáng nha, không có đáng. Chỉ là sân ga có mấy phút rồi một lát nữa tàu đến, nó đi về đông mình đi về tây mà quý vị, còn dịp nào để gặp lại nhau. Trong khi đó nó chỉ cần mình phải quấy với nó, mình còn sẽ gặp nó dài dài. Nhớ câu này, nhớ cái câu này. Còn ham phải quấy, còn ham thắng thua đó thì còn có dịp gặp lại nó. Chứ còn mình thấy rằng nó mình cái người làm phiền mình chỉ nghĩ tới nhất, không phải khơi khơi mà cái thằng này mình gặp nó đâu, cũng là do cái nghiệp xấu nào đó của mình nó đẩy cho mình gặp đây. Cho nên nó trong kinh Phật dạy kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Nói như vậy có nghĩa rằng là không có một cái kẻ thù nào mà nó đáng sợ bằng chính cái lòng phiền não bất thiện của chính mình hết. Nếu mà kiếp xưa các vị công đức đầy tràn thì bây giờ các vị đã ở trên chín tầng mây thăm thẳm, làm sao mà gặp cái thứ mà tào lao này để mà nó làm phiền quý vị đây nha. Cũng do một cái nghiệp xấu nào đó bây giờ mình mới gặp nó, để rồi nó làm phiền mình, nó nói cho mình phiền, nó làm cho mình bực nha. Như vậy cái kẻ thù đáng sợ nhất trên đời này chính là bản thân cái phiền não của chúng ta. Cho nên quán nghiệp là quán như vậy đó. Quán nghiệp là không phải ai hại ai, không có ai hại và ai bị hại, mà vấn đề ở đây tức là cái chỗ làm việc của cả tâm thiện và tâm ác thôi. Do có tâm thiện thì đời sau sinh ra có được sáu trần như ý. Do có cái tâm bất thiện nó mới tạo cái nghiệp bất thiện, nên đời sau sinh ra gặp tạo cái trần bất toại. Chỉ đơn giản như vậy. Sáu căn sáu trần như ý, đau khổ chỉ sáu căn trần bất, mà cái bất toại đó đâu nó ra, từ cũng từ sáu căn sáu trần. Sáu căn mà biết sáu trần bằng tâm lành á, nó sẽ tạo ra sáu trần kiếp sau, sáu trần như ý. Mà sáu căn biết sáu trần xấu á, thì nó sẽ tạo ra là sáu trần toại cho kiếp sau. Không biết trong râm có ghi được cái này không ta? Chết rồi. Sáu căn biết sáu trần, cái gì? Sáu căn biết sáu trần bằng cái tâm xấu á, bằng tâm xấu á nha, bằng tâm xấu á, thì đó là nghiệp ác. Mà bằng cái tâm lành á, bằng cái tâm lành á, thì gọi là nghiệp thiện. Chỉ vậy thôi. Ghi giùm tôi nha. Sáu căn biết sáu trần bằng tâm rồi. Mà nó biết bằng tâm lành thì là nghiệp thiện. Rồi bây giờ ghi tiếp. Sáu căn biết sáu trần như ý á, thì đó là hạnh phúc. Mà nếu mà sáu căn biết sáu trần bất toại, đó là đau khổ. Rồi ghi giùm tôi nha. Chỉ vậy thôi. Y chang như vậy, sao càng biết đó, thay vì bất vị đọc tùm lum quai lực của chư thiên, người đọc sao càng biết trần nghĩ là hạnh phúc, mà sao càng biết sáu trần mà bất toại đó là đau khổ. Rồi ghi thêm nữa, nghiệp thiện đó, nó tạo ra cảnh, nghiệp thiện đó, nó tạo ra sáu trần như ý, mà nghiệp ác đó, nó tạo ra sáu trần bất toại. Các vị tôi chép lại cái này đi. Chép lại đi nha, chép lại rồi về mới đọc lại. Đọc lại nó rất là logic, rất là dễ hiểu nha. Cứ nhớ như là thôi. Tức là nghiệp thiện là gì? Mình học với mình, nghiệp thiện là gì? Bây giờ tôi ôm nha, nghiệp thiện là gì? Nghiệp thiện là sao càng biết sao trần bằng tâm lành. Nghiệp ác là gì? Sao càng biết sao trần bằng tâm ác. Thì đó là tâm ác, đó là nghiệp ác. Xong chưa? Rồi, đó là một cặp. Cặp thứ hai. Sao căn biết sao trần như ý á, đó là hạnh phúc. Sao căn biết sao trần bất toại á, đó là đau khổ. Nhưng mà cái bất toại đau khổ đâu nó ra? Bây giờ mình qua cái cặp thứ ba. Sao căn biết sao trần bằng tâm lành á, thì gọi là nghiệp thiện, thì nó sẽ tạo ra sao trần như ý. Sao căn biết sao trần mà bằng tâm xấu á, thì nó được gọi là tâm, đó là gọi là nghiệp ác, thì nó sẽ tạo ra sao trần bất toại. Có hiểu không ta? Alo, bây giờ tôi phải ngưng ở đây và hẹn bà con một tháng sau nha. Chúc các vị một ngày vui. Cái người đưa tôi đi họ đã đến rồi, đang đứng sau lưng tôi đây. Chúc các vị một ngày vui. Idam me nyati nang po tu sukita hontu nyatayo idam me yati nan hotu sukhita hontu nyatayo idam me yati nan hotu sukhita hontu nyatayo idam me punyang asuakaya vaham hotu idam me punyang nibbanasa pacayo hotu mamam punyam pagang sabba sattanam dhimma sadhu sadhu sadhu.